Thái tử thì sao? Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhẹ nhàng nói với nàng. Vậy sao? Trong thế gian này, nữ nhân như thế nào ta cũng đã từng thử qua. Cũng có nữ nhân ta không vừa mắt. Cũng đa phần đều là nữ nhân ta nhất thời hứng thú. Nhưng mà, nữ nhân như nàng mới là hiếm gặp. Ta gặp nhiều nữ hiệp rồi không ai dám đụng vào ta cả. Duy chỉ có nàng. Đàm Nhu ngắt lời. Nam nhân ai cũng giống nhau. Một khi yêu sẽ si mê đến điên dại. Người như công tử nhất thời hứng thú cũng không phải là hiếm. Chỉ là người có điều còn hơn mấy nam nhân nhất thời kia thôi. Hắn cũng chỉ cười. Hắn nhắc lại câu nói của hắn. Nếu đã là người hầu tuyệt đối phải nghe lời. Còn không thì xử. Đàm Nhu mặt lạnh tanh. Hắn nói tiếp. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên nên tùy nàng. Cũng chỉ có nàng mới được thế thôi đấy. Hắn quay người đi vào sau giường ngủ, có lẽ là hắn thay đồ. Đàm Nhu lấy vội lấy vạ y phục của nữ nhân dưới đất lên. Nàng nhảy lên giường kéo rèm lại cẩn thận. Y phục của tỷ này mau mặc vào đi. Nàng ta run như cầy sấy. Cũng không hiểu sao Đàm Nhu lại xin tha mạng cho nàng. Nàng ta mếu máo sắp khóc đến nơi. Y phục cũng không mặc. Đàm Nhu không hiểu, vừa nhìn nàng ta vừa trách. Tỷ không muốn sống sao? Dù sao thì ta cũng đã xin tha cho tỷ một mạng rồi. Có nghĩa là tỷ nợ ta một mạng. Đàm Nhu vừa nói vừa khoác lên người nàng ta y phục. Nàng ta cũng thuận theo. Mắt rươm rướm nước. Đàm Nhu chả quan tâm. Nàng ta vừa khoác y phục xong đã hành lễ quỳ xuống dập đầu với nàng. Nữ hiệp. Tiểu nữ là kính nhĩ ái nữ của một thường dân. Hôm nay được nữ hiệp cứu kính nhĩ. Kính nhĩ không biết lấy gì đền đáp. Trước hết người nhận của tiểu nữ một lại. Đàm Nhu nhảy phát lên. Nàng hốt hoảng rụt rè nhìn nàng ta. Đình Nguyên Xuyên đi ra thấy kính nhĩ vẫn còn dập đầu y nguyên thế. Hắn cười. Sao vậy? Nàng hốt hoảng như vậy làm gì? Đàm Nhu vội vã đỡ kính nhĩ. Tỷ tỷ. Tỷ đứng dậy đi ta. Ta không nhận nổi đâu. Kính nhĩ vẫn kiên quyết quỳ dưới chân nàng làm nàng không biết làm sao. Đình Nguyên Xuyên vẫn điềm tĩnh đợi. Nàng cuối cùng gật đầu. Được rồi. Ta nhận. Nhưng mà tỷ đứng lên đi. Ta thấy khó xử quá. Đàm Nhu đỡ nàng đứng dậy. Nàng ta lễ độ hành lễ với nàng. Vâng. Đàm Nhu nói. Tỷ cứ gọi ta là Đàm Nhu. Đàm Nhu nhìn vào ánh mắt do dự của nàng ta kiên định nói. Đàm Nhu, kính nhĩ cũng chịu gọi. Vâng, Đàm Nhu. Sau câu đó Đình Nguyên Xuyên thay đổi thái độ. Hắn nghiêm nghị lại nhìn nàng. Giọng lạnh nhạt, đi thôi, cùng ta đi làm việc. Đàm Nhu liền đưa hai tay ra trước mặt hành lễ. Vâng, kính nhĩ muốn theo nàng. Nàng liền ngăn lại, nói nhỏ với nàng ta. Ở đây đi. Nói là đi làm việc nhưng thực chất là đi giết người. Đàm Nhu theo hắn đến nhà lao bí mật hơn. Hắn đưa nàng vào sâu trong đó. Đưa cho nàng con dao. Đứng trước mặt phạm nhân bị treo lên hành hình tàn nhẫn đến nỗi không rõ hình hài này. Hắn ghé vào tai nàng nói nhỏ. Nhiệm vụ của nàng là phanh thây hắn. Xong việc nhất định có thưởng. Đàm Nhu run run. Cố cầm chặt dao găm trong tay. Phạm nhân trước mặt nàng đến hơi thở cũng không rõ. Mặt của hắn đầy máu. Tay chân bị cắt gân đến mềm nhũn ra như một đống thịt thối. Đình Nguyên Xuyên thấy nàng do dự thì liền mặt lạnh nói với nàng. Hạ nhân không nghe lời thì nên đem đi giết. Giữ lại cũng chỉ là tốn cơm. Đàm Nhu lấy bình tĩnh nuốt nước. Nàng mạnh dạn bước lên rạch một đường ở cổ của hắn, máu rỉ nhẹ lăn xuống. Thì ra bên trong đã cạn kiệt đến mức này. Đàm Nhu không muốn ra tay liền kích động con dao trong tay nàng rơi xuống. Nàng nhìn hắn cố gắng thản nhiên nói. Công tử, người giết ta đi. Đàm Nhu nhân lúc hắn không để ý nàng liền vòng tay ra đằng sau ý định rút kim phi tiêu sau thắt lưng mình ra. Nhưng nàng vừa chạm vào kim thì hắn đã nhanh chóng cầm con dao lên rạch mạnh dạn lên thi thể đó. Hắn làm rất thành thạo giống như là đã quen tay rồi vậy. Nàng sững người ra, từng bộ phận của hắn được cắt ra như thịt lợn bán ngoài chợ. Đàm Nhu cứ nhìn rồi giọt máu trên đó bắn vào mặt nàng. Tóc xám trắng của nàng cũng dính máu. Hắn quay ra nhìn nàng, hai bàn tay nhuốm máu đó muốn lau cho nàng. Nàng lùi ra sau. Hắn cười ngượng. À phải, nàng đã làm công việc này bao giờ đâu. Hắn quay ra rạch bụng tên đó rồi mò trong đống ruột nhão đó tìm một thứ. Hắn mò ra được một viên tròn tròn nhỏ bằng đầu ngón tay này. Hình như là đồ quý hiếm. Hắn vứt vào người nàng. Đàm Nhu nhanh tay đón được. Máu be bét trên tay nàng. Hắn nghiêm túc nói. Đem đi rửa rồi quay lại đây. Đàm Nhu gật đầu rồi lui ra. Nàng vừa ra khỏi đó đã nhìn chằm chằm thứ nhỏ trên tay mình. Rốt cuộc thì cái này là gì? Bẩn như vậy mà hắn vẫn nhổm vào lấy ra được. Nàng vô tình chạm mặt Đình Trường. Nàng nắm chặt nó lại rồi khom người xuống. Đình Trường đi một mình, hắn hiên ngang đi vào. Tư thế cầm kiếm của hắn cũng ngạo mạn không kém gì Đình Nguyên Xuyên. Đàm Nhu lướt qua hắn thì bị hắn gọi lại. Ngươi, sao ta nhìn ngươi lạ vậy? Đàm Nhu ngượng ngùng, lễ độ đáp hắn. Tiểu nhân là người hầu của Đình công tử, mới được cử lên. Đình Trường nhìn nàng từ trên xuống dưới. Hắn cười, Đình Nguyên Xuyên lại đi tuyển một tên nam nhân nhỏ thế này. Hắn định ăn luôn nam nhân sao? Đàm Nhu giật mình, nàng thầm nhủ chửi hắn. Tên công tử họ Đình nào cũng vô liêm sỉ như vậy. Vô lại, rồi Đình Nguyên Xuyên xuất hiện sau Đình Trường còn nói. Biểu ca trượng nghĩa, sao hôm nay huynh lại đến đây vậy? Nơi đây là nhà lao của đệ cũng bẩn không kém gì nhà lao của huynh. Huynh thường ngày không đến đó, nay lại đến đây. Đình Phong mặt lạnh ra. Hắn trước kia từng để ý kính nhĩ nhưng ai ngờ Đình Nguyên Xuyên vì thế mà thị tẩm nàng ta trước. Đình Trường đã để yên chuyện đó rồi, bây giờ Đình Nguyên Xuyên nhắc lại khiến hắn ta như muốn điên lên. Đình Nguyên Xuyên còn nói với Đàm Nhu. Tiểu Nhu, ngươi về phòng ta nhắc nàng ấy tắm rửa sạch sẽ đi. Ta cũng muốn ăn một bữa trưa no nê. Đàm Nhu liền hành lễ. Vâng, công tử. Nàng lui ra ngoài nhà lao. Trong tay còn cầm chắc thứ mà hắn đưa. Nàng vừa đi vừa cười khẩy. Huynh đệ bọn họ cũng thật lắm điều. Thật muốn xem tiếp theo họ đá nhau thế nào. Về đến phòng của hắn, Đàm Nhu nhanh tay rửa luôn vào chậu rửa mặt của hắn sáng nay. Nàng chùi nhẹ rồi nhìn ra viên ngọc trai đen bóng. Thật quý hiếm. Nàng lần đầu tiên thấy ngọc trai đen. Nó còn được mài tròn xoe như mắt mèo. Nàng nhìn đến đơ luôn. Kính nhĩ sau đó nhẹ nhàng đi vào. Đàm Nhu giật mình. Nàng cầm viên ngọc trai ra đưa cho kính nhĩ xem. Kính nhĩ, cái này để làm gì vậy? Cách chương.